Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1135, hiện tại cô lần nữa cứng ngắc giống như một tảng đá lục hàn đình chậm rãi buông lỏng cô ra. Tịch Quán nhanh chóng đẩy anh ra, từ trên đài rửa mặt nhảy xuống. Thuốc tránh thai đang ở trong ngăn kéo trong phòng, tôi đi lấy ngay. Đôi mắt lục hàn đình thâm thúy như vết mực phẩy lên, nhìn chằm chằm cô, anh không nói lời nào. Hạ Tịch Quán cũng cảm giác được anh hiện tại rất nguy hiểm, dáng vẻ Lục Hàn Đình không nói lời nào phá lệ thâm trầm, khiến người ta không đoán ra. Chắc anh sẽ không nghi ngờ viên thuốc kia chứ? Sẽ không đâu, Hạ Tịch Quán đi vào phòng, cô kéo ngăn kéo ra, lấy ra một viên thuốc cô chuẩn bị đặt thuốc ở trong miệng trực tiếp nuốt xuống. Thế nhưng, lúc này một bàn tay to thò qua, siết lấy cổ tay trắng mảnh khảnh của cô, Hạ Tịch Quán ngoái đầu nhìn lại trực tiếp đụng phải cặp mắt nguy hiểm của Lục Hàn Đình. Anh đi theo qua, ngăn cô uống thuốc. Lục Hàn Đình, anh làm cái gì, để tôi uống thuốc đã. Hạ Tịch Quán muốn rút cổ tay trắng mình về. Lục Hàn Đình nhìn Hạ Tịch Quán một chút, lại nhìn viên thuốc kia, đôi môi mỏng phát động, lạnh lẽo hỏi. Đây là thuốc gì? Hạ Tịch Quán lột bột giật mình, dự cảm không lành vừa rồi gần như được kiểm chứng, anh thực sự nghi ngờ viên thuốc này. 3 năm sau Lục Hàn Đình giống như con báo săn yêu nhã thả bước trong rừng, chỉ cần ngửi được một chút mùi, anh liền trở nên cảnh giác. Cô đã lừa gạt anh một lần, lại lừa anh lần thứ hai chắc không có khả năng rồi. Cô sắp lộ rồi, nếu như anh biết cô hiện tại phải dựa vào loại thuốc này mới có thể thân thiết với anh nhất định sẽ giận dữ, hậu quả kia chắc chắn sẽ không chịu nổi. Hạ Tịch Quán nỗ lực để mình duy trì bình tĩnh. Đây là thuốc tránh thai, anh làm sao vậy, anh mau buông tay, anh làm tôi đau. Cặp mắt kia của Lục Hàn Đình sắc bén như chim ưng nhìn cô chằm chằm, thể như tia X quang muốn xuyên thủng cô. Hạ Tịch Quán, tôi sẽ cho cô một cơ hội, nói, đây là thuốc gì? Lục Hàn Đình, cho dù anh cho tôi 100 lần cơ hội, 1000 lần cơ hội, đáp án của tôi đều chỉ có một, đây chính là thuốc tránh thai. Lục Hàn Đình liếc mắt cô thật sâu, sau đó từ trong cổ họng bật ra tiếng cười khàn khàn âm u. Ha, anh bật cười, lộ ra hàm răng trắng đáng sợ, anh có ý gì, anh đang suy nghĩ cái gì? Lục Hàn Đình tôi, Hạ Tịch Quán còn chưa nói hết lời, bởi vì Lục Hàn Đình vươn ngón tay thon dài, trực tiếp lấy mắt viên thuốc trên đầu ngón tay cô. Cô đã không chịu nói thật, vậy bây giờ tôi tìm người thử xem thành phần bên trong viên thuốc này, Hạ Tịch Quán, nếu như tôi phát hiện cô lừa dối tôi, vậy cô chết chắc. Lục Hàn Đình cầm viên thuốc đi nhanh ra ngoài. Anh lại muốn tìm người kiểm tra thành phần thuốc tránh thai và thuốc kích dục tuyệt nhiên bất đồng, chỉ cần thử một chút sẽ bị lộ. Lục Hàn Đình, anh đừng như vậy. Hạ Tịch Quán đuổi theo, vươn cánh tay chặn đường đi của anh lại. Lục Hàn Đình dừng bước, giữa mi tâm anh tuần dâng lên tầng xương lạnh âm lãnh. Hạ Tịch Quán, đã đến lúc này, cô còn không chịu nói thật. Hàng mi dài của Hạ Tịch Quán run lên thật mạnh, cô biết chuyện này chắc chắn không dối gạt được, cô hiện tại chủ động thẳng thắn dù sao cũng tốt hơn anh điều tra ra. Lục Hàn Đình, xin lỗi, tôi gạt anh, thuốc này không phải thuốc tránh thai, mà là, Hạ Tịch Quán nói không nên lời. Mà là cái gì, kiên nhẫn của Lục Hàn Đình đã đạt đến cực hạn, anh gầm nhẹ một câu về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Tịch Quán sợ đến sắc mặt trắng nhọt, cô ấp a ấp úng nói. Thuốc này là thuốc, kích, dục, 3 chữ này vừa rơi xuống, con ngươi Lục Hàn Đình hơi co rụt trong lúc khiếp sợ mang theo to lớn kinh ngạc. Cô nói cái gì, Lục Hàn Đình, anh nghe tôi giải thích sau khi sinh cơ. Thể tôi vẫn chưa khôi phục tốt, mỗi một lần làm với anh tôi đều rất đau, cho nên tôi uống viên thuốc này. Lục Hàn Đình bước mạnh qua đây, hai bàn tay to đè lại bờ vai oánh nhuận của cô, một tay đẩy cô tới trên vách tường, trong đôi mắt hẹp dài của anh đã dâng lên tầng máu đỏ tươi, quai hàm anh tuần giữ tợn di chuyển, anh từng chữ từng câu ép hỏi cô. Hạ Tịch Quán, cô bây giờ ở chung với tôi cũng phải dựa vào thuốc kích dục này, cô xem tôi trở thành cái gì? Cách chương.